Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 282, Hiệp định Sokovia, góc truyện audio.com. Ross tướng quân sau khi mất đi chức vụ ở quân đội, liền dùng một bút lớn tài chính quay sang lấy đứa một cái khác thân phận. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ross thay một thân Tây Trang đứng ở phòng họp trước đĩnh đạc nhìn đám người nói. Thế giới này thiếu nợ Avenger một món nợ không thể trả. Các vị chiến đấu vì chúng ta, nhưng khi đa số mọi người xem các vị là anh hùng thì một số khác lại không cho là như vậy. Vậy ngươi dùng từ gì để hình dung chúng ta? Ngài Bộ trưởng, Natasha nhìn hắn nhàn nhạt nói. Nguy hiểm thì sao? Tất cả mọi người ở đây đều có siêu năng lực. Những người thường xuyên bỏ qua chủ quyền biên giới và hành động. Không có giám sát, không có thẩm tra, muốn đi chạy đi đâu nơi nào. Sau đó lưu lại một bút cục diện rối rắm. Sau đó Ross liền ở màn hình trong phòng mở ra một đoạn video. Đều là ở New York đại chiến, Washington DC, Sokovia và Lagos những đoạn video bị cắt đi. Tại sao nói bị cắt? Bởi vì những đoạn video này nội chỉ là nói về người bị hại trong những sự kiện lần đó. Lại không có nhắc đến những người được cứu. Đây cùng là Ross mục đích. Mà nhìn xem Lagos một đoạn video kia, Wanda cùng trong mắt hiện lên một tia áy náy cúi đầu xuống. Từ đầu đến cuối Banner trầm mặc không nói gì, gây ra thương vong phần lớn đều là do hai người bọn hắn. Thấy vậy Steve liền lên tiếng, đủ rồi, tắt đi video, Ross nhìn đám người hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta biết ở The Avenger thành lập nhiều năm qua các ngươi vì bảo hộ thế giới làm ra rất nhiều nỗ lực cùng hy sinh. Nhưng là các ngươi có hay không tự hỏi qua các ngươi phấn đấu phương hướng có phải hay không có vấn đề? Steve hai tay ôm ngực ngồi ở vị trí thượng, hỏi ngược lại, phương hướng sai rồi, có ý tứ gì? The Avenger thành lập còn không phải là vì bảo hộ thế giới hòa bình sao? Không nói đến New York đại chiến. Greenwich cùng châu U trận chiến kia, Sokovia sự kiện là do các ngươi gây ra, những cái đó thương vong là do các ngươi tạo thành, các quốc gia chính phủ không thể chấp nhận những điều này thêm được nữa. Wanda cũng không muốn tiếp tục nghe Ross chỉ trích, lập tức nói, vậy ngươi có cái gì giải quyết phương án, hoặc là ngươi muốn làm gì? Ross chờ chính là những lời này. Hắn lấy ra một sấp 78cm hậu hiệp nghị thư đưa cho Wanda. Cũng giải thích nói, Sokovia hiệp nghị, toàn cầu 117 quốc gia đã đồng ý cũng từ Liên Hiệp Quốc chấp hành. The Avenger không còn là tư nhân tổ chức mà là trực tiếp chịu Liên Hiệp Quốc quản hạt. Giám thị tổ chức, chỉ hành động khi Liên Hiệp Quốc thấy cần thiết. Nghe vậy Steve nhíu mày nói, các ngươi muốn khống chế chúng ta. Không phải khống chế, là hợp tác, ta cảm thấy chúng ta có thể tự quản lý. Ross nghe vậy thần sắc không đổi tiếp tục nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết Thao cùng John hai gia hỏa kia đang ở đâu sao? Đội trưởng, càng không nói John gia hỏa này càng có thể hủy diệt cả hành tinh này một cách dễ dàng. Nói đến đây Ross ngữ khí có chút khó chịu nói. Akatsuki so với các ngươi còn muốn nguy hiểm. Bởi vì bọn hắn là tổ chức đánh thuê, nhưng là theo tình huống hiện tại bọn hắn là đứng ở phe trung lập. Bởi vì anh linh tồn tại ảnh hưởng, cho nên một số quốc gia đừng về phe bọn hắn. Ross đối với Akatsuki thái độ cũng giống như The Avenger như thế. Nhưng là hắn không làm gì được bọn hắn. Akatsuki chiến lực có thể để cho bọn hắn sử dụng, chỉ cần trả giá đầy đủ thù lao là được. Càng là có rất nhiều quốc gia cường quốc ủng hộ bọn hắn. Và tôi quan trọng nhất là, không có người dám đối với bọn hắn tỏ cái gì không tốt thái độ. Không nên quên, Akatsuki là do John vị này có thể hủy diệt hành tinh cường giả sáng lập. Có ai dám nói gì bọn hắn? Thỏa hiệp, cam kết, đó là cách thế giới này hoạt động. Vậy là có phương án khác? Ross nói. 3 ngày sau, Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức hội nghị ở Viên để ký hiệp nghị. Thế nên, các ngươi cứ từ từ thương lượng a, nếu chúng ta cự tuyệt ký tên hiệp nghị đâu? Natasha nhìn phía Ross hỏi. Về hưu, Ross cực kỳ cường ngạnh nói ra cái này từ. theo sau xoay người rời đi Avenger căn cứ. Các ngươi có ý kiến gì sao? Natasha quay đầu nhìn về phía hội nghị trên bàn mọi người. Roddy cùng Sam tuy rằng đều là không quân xuất thân, nhưng là đối với chuyện này cái nhìn lại hoàn toàn bất đồng. Kể từ khi Stark tiên sinh tuyên bố mình là Iron Man, số người sơ gia hữu siêu năng lực tăng lên cấp số nhân. Ngươi cho rằng đây là lỗi của chúng ta? Steve nhìn hắn nói, không, ta cho rằng đây là quan hệ nhân quả, thách thức đi kèm với xung đột và xung đột sinh ra thảm họa. Giám sát cũng không phải là một ý tưởng tệ để bị bác bỏ. Vision lấy cực kỳ lý trí tư duy logic phân tích một lần. Cho rằng chính mình hẳn là ký tên Sokovia hiệp nghị, có người đồng ý tự nhiên cũng có người phản đối hoặc không quyết định được. Wanda còn ở do dự, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra nàng trong mắt mâu thuẫn. Còn ở chính mình trong nhà Hawkeye dạy trẻ nghe được đến tin tức sau. Không nói hai lời lựa chọn về hưu, Banner mặc dù hiền lành nhưng lại không đồng ý lực lượng của mình bị người khác lợi dụng. Nếu không hắn trước kia cũng sẽ không chạy trốn, cho nên quyết định không ký tên. Nếu buộc phải về hưu mà nói, hắn cũng không ngại, không chiến đấu mà nói đối với hắn cũng không tệ. Phân lượng nặng nhất hai phiếu phân biệt rơi xuống Steve cùng Tony trên người. Mà này hai người từ lâu làm ra chính mình lựa chọn. Ở bên ngoài Avenger cao ốc Ross cùng Taban hai người gặp nhau. Ta biết các ngươi sẽ không từ bỏ ý định, nhưng lại còn chọn một cái như vậy mấu chốt thời cơ ra tay. Các ngươi cũng rất biết nắm bắt lấy cơ hội à. Taban khóe miệng nhếch lên nhìn Ross cười nói, cách trương.